nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 73, để em chiều chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm nói sát vào ngực Cố Nhược, một câu nói ngắn ngủi, hòa cùng hơi thở nóng bỏng ủi vào lồng ngực Cố Nhược tầm Cố Nhược run lên dữ dội. Cô giơ tay ôm lấy lưng Khương Tân Nhiễm, khóe mắt cũng nhanh chóng nóng bừng lên hơi ấm mà Khương Tân Nhiễm truyền đến như tia chớp lan tỏa từ lồng ngực, truyền khắp ngũ tạng lục phủ, không chỉ phổi mà ngay cả tay chân xa tim nhất cũng nóng bừng lên. Cố Nhược cắn chặt răng mới không để nước mắt dễ dàng chảy xuống. Trong mắt người ngoài, cuộc đời Cố Nhược vô cùng sung sướng, đủ để người ta phải ngước cổ mà ngưỡng mộ. Không ai biết trước khi gặp Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược đã không ít lần ghen tị với những đứa trẻ tập nói, được bố mẹ hoặc ông bà dắt tay trên đường phố hay trong công viên. Cố Nhược thường nghĩ, chúng may mắn biết bao khi được sinh ra trong sự mong chờ của gia đình suốt 10 tháng, từ giây phút chào đời đã được bao bọc bởi tình yêu thương, mỗi tiếng khóc đều có người xót xa, mỗi nụ cười đều có người phấn khởi. Bố, mẹ, hai âm tiết đơn giản như vậy thấm vào cuộc sống bình dị, rất nhiều người có thể dễ dàng gọi ra không một chút gánh nặng tâm lý. Cố Nhược lớn đến giờ cũng xấu hổ không dám nói. Cô là một người không ai quan tâm, không chỉ người khác mà ngay cả chính cô cũng không quan tâm. Cho đến khi gặp Khương Tân Nhiễm, từ đó trên đời này có duy nhất một người đặt Cố Nhược lên tận đáy lòng. Cố Nhược là một chú chó hoang bị bỏ rơi từ khi sinh ra, lớn lên trong bão táp phong ba, có thể sống sót hoàn toàn nhờ bản năng hoang dã, xé nát một miếng thịt từ miệng của những đồng loại. Trước khi cô đủ hung dữ, cô thường xuyên phải chịu cảnh bữa đói bữa no, phần lớn thời gian không những không cướp được miếng thịt duy nhất đó mà còn bị những con lớn hơn đánh đập, thậm chí cắn xé. Lúc đó không ai quản cô, không ai quan tâm cô sống chết ra sao, bất kể bị đá, bị đánh hay bị cắn, cô chỉ có thể khập khiễng trốn vào góc một mình L.M. vết thương. Vết thương sẽ đóng vảy theo thời gian rồi lại bị những vết thương mới che phủ. Cố Nhược tách khỏi đàn, một mình lang thang, cô cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi lang thang. Một cô gái tên Khương Tân Nhiễm đã nhận nuôi cô. Cô gái đó như một bông hoa tươi tắn nở trong nắng. Một ngày nọ Cố Nhược lo lắng trốn vào dưới tán lá của nàng. Nàng liền quay mặt về phía cô nở nụ cười mắt cong cong. Cố Nhược là một chú chó hoang bị người ta bỏ rơi. Cô rất may mắn, được Khương Tân Nhiễm nhặt về, được Khương Tân Nhiễm huấn luyện dạy dỗ, được Khương Tân Nhiễm yêu thương. Từ đó, có người sẽ xót xa vì cô, lo lắng vì cô, khóc vì cô. Cố Nhược cũng mơ hồ cảm nhận được mùi vị của tình yêu, chỉ ở bên nàng, chỉ bảo vệ nàng, chỉ trung thành với nàng. Trên đời này ngoài Khương Tân Nhiễm ra sẽ không có ai khác, sau khi bị tổn thương vẫn sẵn lòng yêu cô. Trên đời này ngoài Khương Tân Nhiễm ra cũng sẽ không có ai thứ hai ôm Cố Nhược nghẹn ngào nói rằng sau này sẽ cùng cô ngắm sao. Cố Nhược bây giờ là một tài năng trẻ, là một phú hào mới nổi. Việc cô muốn ngắm sao ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chẳng phải chỉ là một câu nói sao? Chỉ có Khương Tân Nhiễm mới nói, em muốn biết Nhược Nhược của em đã lớn lên như thế nào. Và cũng chỉ có Khương Tân Nhiễm mới nói, sau này em sẽ cùng chị ngắm sao. Cố Nhược biết nàng đang cùng cô nhi đáng thương năm xưa ngắm sao. Trên đời này ngoài Khương Tân Nhiễm ra, Cố Nhược không cần bất kỳ ai khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm ôm Cố Nhược, nén lại sự ẩm ướt trong mắt, răng cắn chặt đến tê dại, trong ngực nàng có hàng vạn luồng hơi nóng xót xa trào ra, cuối cùng không kìm được mà vỡ òa, mắt vùi vào hõm vai Cố Nhược, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm ướt áo cô. Nhược, Nhược, Nhược, hai má nàng vừa đau vừa sưng, run rẩy phát ra hai âm tiết, sau đó hoàn toàn bị nghẹn lại, bờ vai giật giật theo tiếng khóc. Nàng nghĩ, nàng và Cố Nhược lớn lên trong cùng một thành phố, gần gũi đến thế, nếu khi còn bé hai người có thể quen nhau, liệu Cố Nhược có thể sớm hơn được ai đó quan tâm không? Không cần một mình bước đi trong bóng tối suốt nhiều năm như vậy sao? Thế gian không có thuốc hối hận, những gì Cố Nhược đã trải qua, Khương Tân Nhiễm không thể thay đổi, điều duy nhất nàng có thể làm là sau này hết sức đối xử tốt với Cố Nhược. Tiếng khóc của Khương Tân Nhiễm cũng khiến trái tim Cố Nhược thắt lại, cô đau đớn ôm lấy Khương Tân Nhiễm. Hối hận vì đã đưa nàng đến đây, chỉ đành vỗ về lưng nàng không ngừng an ủi nàng đừng khóc. Đợi Khương Tân Nhiễm khóc đủ nước mắt lại vùi vào lòng cô thổn thức một lúc lâu, Cố Nhược mới nắm tay nàng dẫn nàng ra ngoài. Hai người tiếp tục đi dạo trong sân, Cố Nhược giới thiệu cho Khương Tân Nhiễm những nơi liên quan đến mình trong sân, không muốn nhắc lại những chuyện buồn đau đó nữa. Sợ Khương Tân Nhiễm khóc đau mắt nên chỉ chọn những ký ức vui vẻ để kể cho nàng nghe. Cái răng sữa đầu tiên của Cố Nhược được chôn ở đâu? Nơi ẩn náu yêu thích nhất khi chơi trốn tìm với những đứa trẻ khác, chỗ nào để nhét viên kẹo ngon mà không bị ai phát hiện. Nếu không phải vắt óc ra kể cho Khương Tân Nhiễm nghe, Cố Nhược suýt nữa đã không nhớ ra. Hóa ra tuổi thơ của cô cũng không hoàn toàn lạnh lẽo, thực ra cũng có những ký ức đẹp đẽ, vị ngọt đậm đà của kẹo sữa đọng lại dưới lưỡi bây giờ dường như vẫn có thể nếm lại được. Chỉ là cô luôn tự tiêm nhiễm những suy nghĩ tiêu cực cho bản thân nên mới cảm thấy cuộc đời một màu xám xịt. Nhờ có Khương Tân Nhiễm, ánh nắng đã lắng đọng trong lòng cô mới được khơi dậy trở lại. Sân không lớn, chỉ có 2 tòa nhà, rất nhanh đã đi dạo xong. Khương Tân Nhiễm lắng tai nghe Cố Nhược kể chuyện, trong đầu mường tượng ra cô bé tinh nghịch ngày xưa, thỉnh thoảng không nhịn được cười khúc khích tựa vào vai Cố Nhược trêu chọc cô. Em không biết chị lại có lúc hoạt bát như vậy đó. Cố Nhược cúi đầu nhìn nàng đầy yêu thương, nắm lấy tay nàng nói. Chị cũng đã lâu không nhớ lại rồi. Đi dạo xong sân hoang tàn, Khương Tân Nhiễm cũng đói bụng, Cố Nhược đưa nàng đi ăn. Cả khu này đều sẽ bị giải tỏa. Từ lâu đã không còn bóng người, các quán ăn vặt cũng đã dọn đi. Cố Nhược lái xe chở Khương Tân Nhiễm đến phố thương mại cách đó vài con phố mới tìm được một nhà hàng. Hai người ăn bữa trưa đơn giản, ra khỏi nhà hàng, đi thang máy xuống tầng hầm bãi đỗ xe. Cố Nhược lấy chìa khóa xe bấm một cái mở cửa xe, hỏi Khương Tân Nhiễm. Em còn muốn đi đâu nữa không? Hay là về thẳng? Ai ngờ Khương Tân Nhiễm giật lấy chìa khóa xe của cô, đẩy cô về phía ghế phụ lái. Nói, hôm nay em làm tài xế, chị cứ ngồi yên, em sẽ đưa chị đến một nơi hay ho. Cố Nhược lộ vẻ ngạc nhiên, Khương Tân Nhiễm nhìn thấu cô, hừ một tiếng. Sao, chị tưởng em không biết lái xe à? Nói cho chị biết, em đã có bằng lái từ năm thứ 2 đại học rồi đấy, nhìn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm lấy ra một chiếc ví da màu đen từ túi, vẫy vẫy trước mặt Cố Nhược. Cố Nhược nhận ra đó là bằng lái xe. Cô biết Khương Tân Nhiễm có bằng lái, thậm chí còn từng mở ra xem, chỉ để xem ảnh thẻ của nàng trông như thế nào. Nhưng cô không ngờ hôm nay Khương Tân Nhiễm lại mang theo. Cố Nhược không muốn làm mất hứng, thấy nàng mang theo bằng lái liền gật đầu đồng ý, nhường ghế lái cho Khương Tân Nhiễm, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi ghế phụ lái. Khương Tân Nhiễm tuy có bằng lái, nhưng đây mới là lần thứ 2 nàng lái xe thực sự trên đường. Lần đầu tiên là nài nỉ lão Lý cho nàng mượn xe để tập lái tay còn run, cảm giác xe cũng không tốt. Hai tay cứ vần vô lăng tới lui, mãi mới lùi được xe ra khỏi chỗ đỗ. Khi lái ra khỏi hầm để xe thì trán đã đẫm mồ hôi. Không chỉ nàng, ngay cả Cố Nhược cũng nín thở lo lắng. Đã có mấy lần đèn hậu suýt nữa va vào xe bên cạnh. May mà Khương Tân Nhiễm kịp thời đạp phanh nên không xảy ra tai nạn. Sau khi lái xe lên đường lớn, Khương Tân Nhiễm lái trơn tru hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên nàng lái xe sang, nhìn con Tuấn Mã đang phi nước đại trên vô lăng. Nàng phấn khích đến mức má hơi ửng hồng, vô tình đạp mạnh ga, lưng nàng lập tức bị đẩy vào tựa lưng, sợ đến mức nàng vội vàng đạp phanh. Người bình thường bị nàng hành hạ tới lui như vậy sớm đã nôn mửa, chỉ có Cố Nhược có thể lực tốt, lúc nhanh lúc chậm cũng không thay đổi sắc mặt, còn cười khen Khương Tân Nhiễm lái xe giỏi. Khương Tân Nhiễm biết rõ tài lái xe của mình như thế nào, nghe Cố Nhược khen không khỏi đỏ mặt, ngoan ngoãn giữ tốc độ đều, không dám khoe khoang linh tinh nữa. Khương Tân Nhiễm không bật định vị, Cố Nhược cũng không biết điểm đến, chỉ thấy cảnh vật hai bên cửa sổ ngày càng hoang vắng, sau đó thì lái ra khỏi nội thành lên đường cao tốc. Xuất phát lúc hơn 4 giờ chiều, mãi đến tối mới đến nơi, đó là một bãi biển hoang dã ở một thị trấn thuộc thành phố lân cận. Lâm Nguyên quá phồn hoa, tất cả các bờ biển đều được khai thác với đậm chất thương mại, dưới ánh đèn neon rực rỡ, trên bầu trời không thể nhìn thấy một ngôi sao nào. Nhưng khi rời xa Lâm Nguyên luôn có những nơi dân cư thưa thớt, luôn có những bãi biển chưa kịp khai thác. Đây là một hòn đảo đã suy tàn, từng có cư dân trên đảo sống bằng nghề đánh bắt cá. Sau này Lâm Nguyên phát triển thịnh vượng, giá nhà đất tăng vọt, kéo theo các huyện thị xung quanh cũng tăng theo. Nhà cửa ở Lâm Uyên không lo ế, giá lên rồi không xuống được. Còn hòn đảo này, đá ngầm nhiều bãi cát ít, không có tài nguyên du lịch, không có cơ hội việc làm, giá nhà đất tăng theo xu hướng được vài năm, cuối cùng giảm mạnh, không bao giờ phục hồi được nữa, không những không thu hút được khách du lịch, mà ngay cả cư dân gốc cũng dần dần bỏ đi, trở thành thiên đường của động vật hoang dã. Ban đêm tối đen như mực, nếu một mình đến đây, có khi còn sợ hãi. Khương Tần Nhiễm thì không sợ, nàng rất quen thuộc với nơi này. Nàng đỗ xe trên con đường công cộng đã bỏ hoang nhiều năm bên cạnh bãi biển, rút chìa khóa xe, hào hứng bảo Cố Nhược xuống xe. Cố Nhược cũng đi xuống theo. Vừa xuống xe, một làn gió biển trong lành mang theo chút vị mặn nhẹ nhàng ùa tới. Khương Tần Nhiễm đưa Cố Nhược đến bãi cát duy nhất còn tạm được trên hòn đảo này. Sóng biển vỗ rì rào vào bờ, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Nơi này đúng là một chốn bồng lai tiên cảnh. Nhược Nhược, chị nhìn kìa. Khương Tần Nhiễm kéo tay Cố Nhược, chỉ lên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một bầu trời đầy sao đẹp đến vậy. Bầu trời xanh thẫm là màn hình tự nhiên, những ngôi sao lấp lánh rực rỡ hơn cả kim cương, rải rác khắp nơi, dày đặc đến mức mắt không thể nhìn hết được. Cố Nhược say sưa nhìn những vì sao trên trời, Khương Tần Nhiễm mê mẩn nhìn ánh sao phản chiếu trong mắt cô, lung linh lấp lánh, đẹp hơn cả trên trời. Cố Nhược cứ ngẩng đầu nhìn mãi không biết mệt, Khương Tần Nhiễm lặng lẽ áp sát vào, vòng tay qua vai cô, ghé vào tai cô. Nhược Nhược, chị đã tặng em rất nhiều bất ngờ, lần này cũng đến lượt em tặng chị một bất ngờ nhé. Cố Nhược nhìn Khương Tần Nhiễm, ánh mắt dịu dàng không thể chứa hết tuôn trào như ánh sao. Khương Tần Nhiễm thân mật cắn nhẹ đê tai cô, mềm mại nói. Nhược Nhược, sau này chị cũng hãy làm nũng với em nhiều hơn nhé. Làm nũng với em nhiều hơn, để em cưng chiều chị. Khương Tần Nhiễm mím cười ngượng ngùng, má nàng đỏ bừng đến tận mang tai. Nửa câu sau không dám nói ra, tất cả đều ẩn chứa trong nụ cười dài. Cách chương.